Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, 229. Chương 229, băng hỏa đảo lấy được vũ mục. PS, dâng hôm nay cập nhật, thuận tiện cho, khởi điểm, 515 người ái mộ Tiết kéo một cái nhóm. Mỗi người đều có 8 tấm vé. Đầu phiếu còn tiễn chi đi ẩn tiền, quỵ cầu mọi người trông đỡ tán thưởng. Buổi trưa thời điểm, bọn họ ở trường Bạch Sơn một mảnh trong núi rừng rớt xuống. Nhà gỗ kèm theo chủ phòng, Thiên Thiên cùng Chu Chỉ Nhược xuống bếp làm cơm. Vài cái cậu bé thì chạy vào rừng cây săn thú. Hoàng Siêu ngồi ở trong phòng, niệm lực như sóng biển vậy đảo qua sơn lâm. Vô số trên năm dược liệu cao cấp dưới đất chui lên. Trên không trung tiến hành rồi sơ bộ chỉnh lý. Bay về phía Hoàng Siêu chỗ ở nhà gỗ. Thời gian một bữa cơm, hắn liền thu tập nửa gian phòng quý trọng dược liệu. Trương Vô Kỵ cùng Hối Thông bị hắn gọi trở về. Đối với dược liệu tiến hành phân loại chỉnh lý, đã theo Hoàng Siêu bay qua nửa thiên hà. Tâm lý của hai người sức chịu đựng thật to tăng lên. Chứng kiến dược liệu chính mình vào trong nhà, căn bản không có quá mức thán phục. Loại này sự tình, đối với sư phụ mà nói, thực sự là lại không quá bình thường. Hoàng Siêu rất có hứng thú, từ bên trong lấy ra tốt nhất một nhóm, chuẩn bị đem chúng nó ra công thành phẩm, thuốc viên, làm không gian của mình dự trữ. Võ hiệp thế giới mặc dù không có luyện đan kỹ thuật, thế nhưng đi qua đối với dược liệu tinh diệu phối hợp và xử lý, chế được thuốc viên có thể phát huy siêu cường tác dụng. Đối với hiện thực thế giới, cũng có thể trở thành linh đan diệu dược. Hoàng Siêu bây giờ không gian vẫn chỉ có một thước vuông. Có cái này phi hành phòng, hắn có thể thu thập khá nhiều nguyên liệu. Bất quá ăn cơm trưa bọn họ cứ tiếp tục lên đường. Lúc này đây dù sao cũng là phải tìm Tạ Tốn. Hái thuốc về sau còn có cơ hội. Không lâu sau, bọn họ là có thể chứng kiến trên mặt biển lẻ tẻ điểm trắng. Trương Vô Kỵ cao hứng nói, những cái này chính là băng sơn. Chúng ta sắp tới, Hoàng Siêu khu động nhà gỗ ở Bắc Hải bên trên không kéo dài qua mà qua. Niệm lực phóng tới lớn nhất, thăm dò một tòa có hỏa sơn Kojima, loại này rõ ràng mục tiêu rất dễ dàng đã bị tìm được. Hoàng Siêu sở hữu niệm lực về sau, thế giới với hắn mà nói nhỏ đi, Hoàng Siêu mỗi tìm được một cái điều kiện phù hợp Kojima, đều dựa vào gần để Trương Vô Kỵ nhận rõ. Đến rồi lần thứ ba, Trương Vô Kỵ còn không có tới gần, cũng đã ngạc nhiên kêu to lên, là, vâng, đúng, hòn đảo này, là hòn đảo này. Nhà gỗ bình ổn đáp xuống trên một mảnh cỏ, trên mặt đất nhô ra bụi cây sớm bị Hoàng Siêu dùng niệm lực đè cho bằng. Trương Vô Kỵ kích động nói ra, sư phụ, ta đi tìm kiếm nghĩa phụ ta. Hoàng Siêu gật đầu, đi thôi, cẩn thận một chút. Trương Vô Kỵ thi triển thân pháp, trong nháy mắt nhảy đến ngọn cây, đạp từng cây tán cây chạy vội rời đi. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Siêu liền nghe được hắn ngạc nhiên tiếng kêu, nghĩa phụ, ta đã trở về. Thanh âm của một nam tử kinh hỉ trả lời, Vô Kỵ hài nhi, Vô Kỵ, ngươi đã trở về. Hai người chắc là tiến tới với nhau. Kế tiếp không có truyền đến hô to. Hoàng Siêu niệm lực đảo qua, Trương Vô Kỵ cùng một cái hai mắt đã mù nam tử ôm vào cùng nhau. Nam tử kia tóc chòm râu quấn quýt cùng một chỗ, quần áo rách rách dưới dưới, phảng phất một cái dã nhân. Thế nhưng hắn nội công tương đương tinh thâm, chắc là mấy năm này một thân một mình, chỉ có thể khổ luyện nội công, ảo tưởng một ngày nào đó có thể báo thù. Cũng không lâu lắm, Trương Vô Kỵ cùng Tạ Tốn đi tới bên này. Tạ Tốn nghiêng tai lắng nghe, muốn tìm Hoàng Siêu đám người vị trí, nhưng mà mấy người này bên trong cho dù là hai cô bé đều là tu luyện dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn cao thủ. Tạ Tốn trong lòng hơi có trầm trọng, người tới tất cả đều là võ công nhất lưu cao thủ. Mấy người kia chắc là Vô Kỵ theo như lời sư huynh muội. Hắn cảm ứng bên trong lại thiếu một. Hoàng Siêu cảnh giới cỡ nào? Đứng ở nơi đó, Tạ Tốn căn bản không cảm giác. Hắn nghe Trương Vô Kỵ nói bọn họ từ không trung phi hành mà đến. Lúc đầu trở thành lời nói vô căn cứ. Hắn lại muốn không phải minh bạch nghĩa tử vì sao phải lừa gạt mình. Trương Vô Kỵ một thân thâm hậu nội công. Không giả được, Tạ Tốn ngược lại là biết hắn gặp quý nhân tương trợ. Tạ Tốn gặp qua Vàng Tôn giả. Hắn cặp mắt vô thần hướng về phía mọi người phương hướng. Mở miệng nói, Hoàng Siêu gặp qua Sư Vương. Chúng ta tới việc, nói vậy Sư Vương đã biết. Hoàng Siêu mở miệng bắt chuyện, để Tạ Tốn trong lòng dùng mình. Thì ra Hoàng Siêu cách hắn không xa. Khoảng cách này hắn đều không cảm giác. Hoàng Siêu tùy thời có thể đánh bất ngờ. Tạ Tốn gặp qua sóng to gió lớn. Trên mặt giấu giếm vẻ sợ hãi. Đem mặt nhắm ngay Hoàng Siêu phương hướng. Nói, Vàng Tôn giả đã cứu ta Vô Kỵ hài nhi tính mệnh. Tạ Tốn cảm ơn ngài đại ân. Cái này đồ long đao vốn nên tiễn ngài. Thế nhưng Tạ Tốn có thù lớn chưa trả. Còn muốn dựa hắn thủ nhận địch nhân, xem Tạ Tốn bộ dạng, đó là trong truyền thuyết, thập di chuyển nhưng cử. Viên Thông cùng Hối Thông mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Hận không thể lập tức mở miệng quát lớn, Thân Thông một ánh mắt đi qua, bọn họ mới, chỉ có, không cam lòng hành quân lặng lẽ. Hoàng Siêu ghét nhất đối diện có tiểu bối đệ tử nhảy ra kêu to, làm càn. Nếu như mình đệ tử cũng dám như thế hãm hại, hắn không phải cùng bọn họ tính sổ không thể. Hoàng Siêu ánh mắt lạc hướng Trương Vô Kỵ, hơi lộ ra bất đắc dĩ. Vô Kỵ, ngươi đến cùng nói chưa nói rõ ràng. Ta vừa rồi quá kích động, nói một chút cần đồ long đao. Nghĩa phụ đáp ứng, chưa kịp nói trong đó cố sự. Trương Vô Kỵ sắc mặt đỏ lên. Lúng túng lôi kéo Tạ Tốn ống tay áo, nhỏ giọng nói, nghĩa phụ, đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm bí mật là như vậy. Trương Vô Kỵ ngắn gọn nói ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao bí mật. Tạ Tốn ra mặt run run, thở dài một tiếng, dĩ nhiên đúng như vậy. Nghĩ đến chính mình vì một bà có dấu binh pháp đao. Ở đảo biệt lập bên trên tìm hiểu 15 năm. Tạ Tốn trong hốc mắt lăn xuống ra đại khỏa giọt nước mắt. Tạ Tốn vốn là chuẩn bị một lời không hợp, liền cùng Hoàng Siêu đám người động thủ, sau đó vạch trần bọn họ dối trá diện mục, để Trương Vô Kỵ nhận rõ bọn họ thực chất. Không nghĩ tới Trương Vô Kỵ dĩ nhiên nói cho hắn biết như vậy một cái bí mật kinh thiên. Tạ Tốn lúc đầu cũng là nhân vật văn võ song toàn. Suy nghĩ nhất chuyển cũng biết loại này giải thích rất có thể. Mà đồ long đao tái hiện giang hồ. Chỉ sợ là Mông Nguyên phóng xuất tiếng gió thổi đảo loạn giang hồ. Không nghĩ tới Tạ Mỗ vẫn bị người lường gạt. Trong lòng hắn tràn ngập phiền muộn. Mũi đao hướng xuống dưới. Đem đồ long đao đặt ở Vô Kỵ trước mặt. Vô Kỵ hài nhi, ngươi cầm đi đi. Trương Vô Kỵ tiếp nhận đồ long đao. Trong tay trầm xuống, cây đao này ô trầm trầm, phi kim phi thiết, có nặng hơn 100 cân. Cũng may Trương Vô Kỵ cửu dương đại thành, được thụ càn khôn đại Na-di, lực lượng cự đại, hắn tiếp nhận đồ long đao. Thủ đoạn cũng không có rung động, hắn cầm đồ long đao, trình cho Hoàng Siêu xốc lên đao huy vũ hai cái, tùy ý tản ra đao khí. Liền đem mặt đất cắt được ngàn câu vạn hác, uy lực làm người ta giật mình không ngớt. Tạ Tốn tuy là mắt mù, thế nhưng cũng nghe ra Hoàng Siêu thúc dục mãnh liệt đao khí. Không khỏi thở dài nói, các hạ thân thủ khá lắm. Thiên Thiên lo âu nói, sư phụ, ngươi cần ỷ thiên kiếm cùng nó đụng nhau. Há lại không phải hư hại hai thanh thần binh. Thật là đáng tiếc nha. Hoàng Siêu lắc đầu cười nói, ta còn cần cái loại này thủ đoạn. Hắn tự tay ở trên thân đao chậm rãi mơn trớn. Vài cái thiếu niên đều xông tới chừng lớn con mắt bàng quan. Chỉ một lúc Hoàng Siêu trên tay tự ra phát hiện vài miếng mảnh lụa. Bọn họ ai cũng không nhìn ra Hoàng Siêu dùng phương pháp gì. Hoàng Siêu đem mảnh lụa đưa cho Trương Vô Kỵ. Nói, ngươi niệm một lần cho mọi người nghe. Trương Vô Kỵ trong mắt rất là cảm kích. Biết Hoàng Siêu là vì thỏa mãn Tạ Tốn tâm nguyện. Binh pháp đọc xong, sắc trời đã gần đến hoàn toàn đen xuống. Tạ Tốn cả người phảng phất già đi 10 tuổi. Thỉnh thoảng lại tự lẩm bẩm. Trương Vô Kỵ vẫn hầu ở bên cạnh hắn. Lập tức phải 515. Hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng. Đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền. Tác phẩm, một khối cũng là yêu. Khẳng định hào hào càng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.